Tu La Vũ Thần, chương 1011. Tam phủ, tứ tộc cửu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong nhập tòa không có bao lâu, lão giả liền đem một mâm thơm ngào ngạt canh đồ ăn bưng lên bàn, hơn nữa rất là khách khí vì Sở Phong đổ thượng một chén rượu, hỏi. Này vị bằng hữu gọi là gì? Vãn bối Sở Phong, không biết tiền bối nên như thế nào xưng hô. Sở Phong cung kính hỏi. Lão phu họ La, Sở Phong tiểu hữu, lúc trước nghe Triệu Thiểu Thu kia tiểu tử nói, ngươi là có chuyện muốn hỏi ta, không biết là chuyện gì? Lão già cười hỏi, tiền bối khả nghe nói qua, Lạc Diệp Trúc Lâm. Sở Phong chi tiết hỏi, Lạc Diệp Trúc Lâm, nghe được lời này, lão già hơi hơi sửng sốt, lâm vào trầm tư, theo sau đột nhiên cười nói. Lạc Diệp Trúc Lâm, ta nhưng thật ra đi qua, đó là một mảnh xinh đẹp thổ địa, có khó được cảnh đẹp, không biết Sở Phong tiểu hữu, nhưng là chuẩn bị đi vào trong đó. Đúng vậy, Sở Phong gật gật đầu. Nếu Sở Phong tiểu hữu muốn đi, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, chính là nơi đó đường xá xa xôi, ngươi cần phải có trong lòng chuẩn bị. Lão già nói chuyện trong lúc đó, thủ tới hé ra bản đồ, hơn nữa bắt đầu ở trên bản đồ vẽ lộ tuyến, lão già vẽ thực cẩn thận, vẽ thật lâu, mới đưa này phân bản đồ, đưa cho Sở Phong. Mà làm Sở Phong xem qua này bản đồ, cho dù là Sở Phong, cũng đều bị sợ ngây người, bởi vì này phân bản đồ quá lớn, này quả thực là một tòa vượt quá Sở Phong tưởng tượng thế giới, mở mang đến làm cho người ta lâm vào sợ hãi than. Là tối trọng yếu là kia Lạc Diệp Trúc Lâm, cùng Sở Phong nay chỗ vị trí, khoảng cách lại xa xôi thực có thể nói làm cho người ta nhìn đến này khoảng cách sau, liền không khỏi dâng lên buông tha cho tính. Bất quá trước mắt để cho Sở Phong kinh ngạc là, này bản đồ trừ bỏ Vũ Chi Thánh Thổ địa vực tên ở ngoài, còn ghi lại bốn địa phương, đó là bốn thiên lộ xuất khẩu, Nam Phương Hải vực xuất khẩu, Bắc Phương Hải vực xuất khẩu, Đông Phương Hải vực xuất khẩu, Tây Phương Hải vực xuất khẩu, mà hắn chỗ vị trí chính là Nam Phương Hải vực xuất khẩu. Điều này làm cho Sở Phong biết, vì cái gì bọn họ sẽ nói, chính mình là đến từ Nam Phương Hải vực nhưng là chính mình rõ ràng đến từ Đông Phương Hải vực mới đúng. Chẳng lẽ nói, là lão viên hầu tiền bối động thủ chân, làm cho ta theo Đông Phương Hải vực thiên lộ, tiến nhập Nam Phương Hải vực thiên lộ. Đối, thực có thể là như vậy, dù sao ta ở thiên lộ bên trong, đã trải qua lâu như vậy thời gian, hơn nữa trước sau thông đạo, cũng là có sở bất đồng. Sở Phong suy tư một phen sau, ra một cái khả năng. Là tiền bối, vãn bối sơ ở đây, không biết có không vì vãn bối giới thiệu một chút này Vũ Chi Thánh Thổ thế lực. Đột nhiên, Sở Phong đối lão giả hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, lão già này phó bản đồ, thật sự ghi lại phi thường toàn diện, không chỉ có ghi lại các địa vực còn ghi lại vô số thế lực, nhưng là thế lực tên, nhan sắc cũng là bất đồng, trong đó có mấy cái thế lực tên, chính là màu vàng thuốc màu biểu thị, có loại thực thần thánh cảm giác. Mà tại kia màu vàng biểu thị tên bên trong, liền có chú thổ môn chỗ ngồi này thế lực, hơn nữa Sở Phong còn phát hiện, chú thổ môn khoảng cách hắn cũng thực xa xôi, nhưng là khoảng cách Đông Phương Hải vực thiên lộ xuất khẩu, cũng rất gần. Nghĩ đến cùng chú thổ môn ân oán, lại muốn đến đạm thai tiết thực khả năng đã muốn theo Đông Hải thiên lộ xuất khẩu, về tới Vũ Chi Thánh Thổ, Sở Phong thực suy nghĩ nhiều dài một sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đương nhiên một hỏi đề, Vũ Chi Thánh Thổ là một mảnh tu võ thánh, nơi này cao thủ nhiều đếm không xuể, có được nghịch thiên thủ đoạn người tài ba, lại rất nhiều, mà đóng quân ở các nơi thế lực liền lại nhiều như đầy sao. Thế lực nhiều lắm, ta giới thiệu bất quá tới, liền cho ngươi giới thiệu một chút, Vũ Chi Thánh Thổ cường đại nhất vài tòa thế lực. Thế nhân, xưng chúng nó vì Tam Phủ, tứ tộc cửu thế. Tam Phủ, chính là Thiên Đạo Phủ, Địa Ngục Phủ, Nhân Vương Phủ. Tứ tộc, chính là Đông Phương Đế Tộc, Tây Môn Đế Tộc, Bắc Đường Đế Tộc, Nam Cung Đế Tộc. Cửu thế, chính là Thanh Mộc Sơn, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Chú Thổ Môn, Kim Giáp Thành, Bát Hoang Lĩnh, Giới Sư Liên Minh, Chú Kiếm Sơn Trang, Vạn Hoa Tú Viện. Này đó thế lực phi thường rất cao, mỗi tòa đều cũng có vũ đế cấp cường giả trấn thủ tồn tại, nhất là Tam Phủ cùng tứ tộc bọn họ nội tình thâm hậu, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào thật lớn năng lượng, đây đều là không muốn người biết chuyện tình. Đương nhiên, trừ bỏ những người này loại thế lực ngoại, còn có một chút yêu thú tộc đàn, chúng nó đều sinh tồn ở chính mình độc lập thế giới nội, ngoại nhân rất ít có thể nhìn đến, nhưng là chúng nó nhưng cũng tuyệt đối là cường đại đến đáng sợ tồn tại. Tóm lại, người nhớ kỹ, ngày sau ở Vũ Chi Thánh Thổ hành tẩu, nếu là gặp được cùng Tam Phủ, tứ tộc cửu thế có liên quan hệ nhân, đều là chỉ có một chút quan hệ, cũng thiết ai cũng tốt tội, nếu không sẽ gặp phải đại họa. Lão già rất là cẩn thận nhắc nhở nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Sở Phong cảm kích tạ nói, bởi vì cùng này vị lão già tán gẫu tới, cho nên Sở Phong cũng vẫn chưa vội vã rời đi, mà là cùng lão già nâng chén chè chén, hàn huyên rất nhiều. Này trong lúc, lão già có thể nói là có hỏi tất đáp, cũng từng hỏi quá Sở Phong một việc, Sở Phong cũng là có thể giảng tắc giảng, vẫn chưa giấu giếm cái gì. Bởi vì cảm kích lão già đề điểm, Sở Phong từng mở miệng hỏi, lão già tu vi là như thế nào một, Sở Phong biết, một người tu vi, sẽ không vô duyên vô cớ mất đi, hơn phân nửa nhân bị nhân phế bỏ. Lão già tốt như vậy, dù là A có tu vi phía trước, cũng tuyệt đối sẽ không là ác nhân, cho nên Sở Phong tưởng thay lão già báo thù, nhưng là không biết làm sao, lão già cũng là cười nhẹ, không đáng trả lời, thấy thế, Sở Phong cũng là không tốt thâm hỏi. Mà từ sau tới nói chuyện phiếm chung, Sở Phong cũng biết, Vũ Chi Thánh Thổ là một chỗ thực độc đáo thổ địa, có một tầng cường đại lực lượng, đêm này phiến bản đầy đủ thổ địa, phân cách thành sổ tòa thổ địa, muốn xuyên qua kia tầng lực lượng, phải có tương ứng thủ đoạn mới có thể, nếu không căn bản không qua được. Này cũng liền thật to tăng lên, Sở Phong muốn đi trước Lạc Diệp Trúc Lâm khó khăn, nhưng là kia vị lão già cũng nói cho Sở Phong, nói có chút thế lực, nắm giữ xuyên qua kia tầng cách trở năng lực tỉ như chúa tể bọn họ này phiến thổ địa Thanh Mộc Sơn. Thanh Mộc Sơn không chỉ có nắm giữ xuyên qua kia cách trở năng lực, hơn nữa mỗi cách 3 năm, còn có thể ở riêng địa phương, làm cho này phương thổ địa nhân tạo thuận lợi, mở ra kia cách trở lực lượng, phóng này muốn đi một khác phiến thổ địa nhân đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua này hắn thổ địa, cũng đều có bất đồng cường thế lực lớn chiếm cứ cùng chúa tể, bọn họ có hội như Thanh Mộc Sơn giống nhau, định kỳ cho đi, nhưng là cách xa nhau niên kỳ đầu, nhưng không giống với, này cũng là làm cho năm đó lão giả du lịch Vũ Chi Thánh Thổ, hao phí như vậy thời gian dài nguyên nhân chi nhất. Mà nghe được lão giả này đó sau, Sở Phong tắc là có chút nản lòng thoái chí, bởi vì này thật sự rất phiền toái, nếu là dựa theo lão giả theo như lời, kia Sở Phong cho dù đến Lạc Diệp Trúc Lâm, khẳng định cũng đã là nhiều năm sau, Sở Phong khả không có nhiều như vậy thời gian lãng phí. Ra ra không tốt. Khả đúng lúc này, bên ngoài lại đột nhiên vang lên khóc sướt mướt, lại vô cùng sợ hãi thanh âm, đó là La Liên thanh âm. Liên nhi. Nghe được này thanh âm, lão già nhất thời ngồi không yên, vội vàng hướng bước ra ngoài, mà Sở Phong cũng là đang theo đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài sau, chỉ thấy tam đạo thân ảnh, đã là rơi vào rồi trong viện, chính hướng Sở Phong cùng lão già phương hướng đi tới, này ba người đúng là Triệu Thiểu Thu, La Liên, còn có Tiểu Như. Triệu Thiểu Thu sắc mặt rất khó xem, tựa như ăn từ con chuột giống nhau, về phần, La Liên còn lại là nước mắt giàn giụa thủy, khóc kia kêu một cái bi thảm, lúc trước cuồng ngạo kính tất cả đều mất, mà lại nhìn La Liên trong lòng Tiểu Như, Sở Phong sắc mặt nhất thời đại biến. Giờ phút này Tiểu Như đã muốn lâm vào hôn mê, nàng hai mắt nhắm nghiền, lại thũng lại tử, hơn nữa hai hàng máu loãng, cũng đang ở trong mắt chảy ra, Tiểu Như hai mắt nhưng lại bị nhân lấy đi rồi. Cách chương.